Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, lên ngô. Sở Ly lắc đầu, thiên nhân vừa xuất hiện chuẩn không có chuyện tốt. Hai người này thiên nhân đều là râu lông mày trắng như tuyết ông lão. Chính vững vàng đứng ở Sở Ly trước mặt, ánh mắt lấp lánh đánh giá hắn. Lắc đầu một cái, Sở Ly một xem vẻ mặt bọn họ liền biết không ổn. Hai vị tiền bối đại giá đến chơi không biết đến có việc gì. Sở Ly ôm quyền chậm rãi nói rằng, đây là Phục Ngưu Sơn diễn võ trường. Hai vị tiền bối hẳn là tìm sai chỗ. Lão Phu Ngưu Thiên Cân, 200 năm trước Phục Ngưu Sơn đệ tử. Một cái khôi ngô ông lão trầm giọng hừ nói. Một cái khác gầy gò ông lão nói. Lão Phu Dương Tử Thanh, cũng là Phục Ngưu Sơn đệ tử. Sở Ly gật đầu. Hóa ra là tông môn tiền bối. Bản tọa Gia Cát Thiên, Phục Ngưu Sơn đời mới sơn chủ. Ngươi là sơn chủ, Ngưu Thiên Cân hừ nói. Vẫn không tính là sơn chủ chứ. Sở Ly giơ lên tay trái, đưa ngón trỏ ra, nói, tiền nhậm sơn chủ thăng thiên, truyền ngôi cho ta, đây là sơn chủ chiếc nhẫn. Nói vậy hai vị tiền bối cũng biết Phục Ngưu Sơn quy củ chứ. Quy củ tự nhiên là rõ ràng. Ngưu Thiên Cân gật gù. Phục Ngưu Sơn quy củ là phàm muốn leo lên sơn chủ vị trí người. Cần tiếp thu Phục Ngưu Sơn các đệ tử khiêu chiến. Toàn thắng không một bại mới có thể lên ngôi. Không thể toàn thắng thì lại không có tư cách kế vị sơn chủ. Sở Ly nói. Xem ra hai vị tiền bối muốn so tài một phen. Không sai. Ngưu Thiên Cân hừ nói. Sở Ly đưa tay. Xin mời, hắn chẳng muốn phí lời, nếu là muốn ngăn trở chính mình kế vị, đưa lên ngày lại nói, đối với những thiên nhân này nói những khác cũng vô dụng. Ngưu Thiên Cân thân hình đột nhiên sáng ngời, mở ra phong ấn, trực tiếp dùng bí thuật, hắn biết được vị này Gia Cát Thiên chính là kỳ tài. Không muốn cống ngầm dặm lật thuyền nhỏ, tới liền toàn lực ứng phó, Sở Ly ánh kiếm đột nhiên lóe lên. Trực tiếp đâm vào Ngưu Thiên Cân ngực, sau đó rút kiếm lùi về sau, nhìn về phía Dương Tử Thanh. Ngưu Thiên Cân ôm ngực lảo đảo một bước, cười khổ nói, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Tử Thanh bồng bềnh lùi về sau, muốn tạm lánh Sở Ly mũi kiếm. Sở Ly nhưng một bước vượt đến hắn trước mặt, ánh kiếm lóe lên, dĩ nhiên đâm thủng hắn ngực. Dương Tử Thanh cúi đầu nhìn ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Ngưu Thiên Cân liếc mắt nhìn nhau, thân thể hai người bỗng nhiên ánh sáng tỏa sáng, lập tức hóa thành hai tia sáng xông thẳng tới chân trời. Thiên môn ở đám mây chậm rãi xuất hiện, chờ hai tia sáng vọt tới thiên môn thời khắc, dĩ nhiên mở ra một cái khe. Hai người không quay đầu chút nào trực tiếp chui vào biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, nhàn nhạt quét về phía dưới đài mọi người. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn bầu trời, nhìn thiên môn chậm rãi biến mất ở đám mây, lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh mỉm cười, còn có cái nào vị đệ tử muốn thử một lần? Thiếu chủ ngươi quá ác chứ? Hồ Hoa Vinh hừ nói, dù sao cũng là chúng ta tông môn tiền bối, bọn họ là thiên nhân. Sở Ly lạnh lùng nói, ta muốn xuống điều thứ nhất sơn chủ lệnh, phàm ta Phục Ngưu Sơn đệ tử không được cùng thiên nhân thân cận. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Hồ Hoa Vinh cau mày. Sở Ly lạnh nhạt nói, sơn chủ, chuyện này, chấm ngoặc kép, Hồ Hoa Vinh do dự một chút. Sở Ly nói, lẽ nào Hồ trưởng lão cũng muốn khiêu chiến bản tọa? Luận bàn một, hai, Hồ Hoa Vinh cùng Sở Ly bình tĩnh ánh mắt đụng vào. Hơi thay đổi sắc mặt, Kim Diệp ngầm thời một hơi. Biết Sở Ly mang giết thiên nhân tư thế, lại khó có người ngăn cản. Hai người này thiên nhân không chỉ không thể ngăn cản hắn leo lên sơn chủ, trái lại giúp đỡ một chút sức lực, coi là thật khiến người ta bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói, Hồ sư đệ, thiếu chủ võ công cái thế, xác thực có thể làm sơn chủ. Kim sư huynh, chấm ngoặc kép, Hồ Hoa Vinh vội hỏi. Kim Diệp nói, gặp qua sơn chủ đi. Hắn biết, bằng Gia Cát Thiên tàn nhẫn, bọn họ tiếp tục đối phó mà nói Gia Cát Thiên thật có thể coi đây là cớ luận bàn võ công. mượn cơ hội giết chết hoặc là phế bỏ bọn họ. Chuyện đến nước này đại thế khó vãn, chỉ có thể thuận thế mà động. Hồ Hoa Vinh há miệng, nhưng không nói ra được lời này đến. Sở Ly mỉm cười nói, Hạ trưởng lão, Mộ Dung trưởng lão, lên ngôi đại điển liền giao do hai vị. Phải, Hạ Lập Ngôn cùng Mộ Dung Thuần ôm quyền trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu, việc này liền như thế quyết định, chúng ta vẫn là bắt đầu nói Phục Ngưu Chân giải đi. Mọi người vẫn không có thể phản ứng lại, nhưng nghe đến Phục Ngưu Chân giải bốn chữ, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Sở Ly tiếp tục giảng giải Phục Ngưu Chân giải bức tranh thứ hai. Mọi người rất nhanh bị hấp dẫn chú ý, không chớp một cái theo dõi hắn xem, lỗ tai thụ đến cao cao, e sợ cho bỏ qua một chữ. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong điện quang minh. Điện bên trong không có người bên ngoài. Tôn Minh Nguyệt ở án sau nhìn hồ sơ. Lý Manh đứng ở bên người nàng, xem sư phụ xử lý như thế nào hồ sơ. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại đây. Một bộ áo trắng như tuyết, trên mặt che lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo mắt phượng, tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Sở Ly mỉm cười. Lý Manh ôm quyền nói, sư thúc. Sở Ly gật đầu, lần này nhưng là tìm đến Lý Manh. Tôn Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Manh, Lý Manh kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sư thúc tìm ta? Sở Ly nói, huyết long quả thành thục, có thể nếm thử, còn không mau mau cảm ơn Sở sư thúc. Tôn Minh Nguyệt nói, Lý Manh vội hỏi cảm ơn, mắt to nhưng lóe mê hoặc vẻ mặt, không rõ vì sao. Sở Ly cũng không nói nhiều, ta trước tiên dẫn nàng trở lại, làm cho nàng ở lâu thêm ít ngày cũng tốt. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly cười gật đầu. Lý Manh nói, sư phụ, ta muốn đi sư thúc bên kia, cái kia chuyện bên này làm sao bây giờ? Tự có người xử lý. Tôn Minh Nguyệt xếp đặt một hồi tay ngọc, đi thôi, ngoặc kép, là, Lý Manh lộ ra không muốn biểu hiện. Tôn Minh Nguyệt liếc nàng một chút. Sở Ly cười nắm lên Lý Manh cổ tay, bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở chính mình trên hòn đảo nhỏ. Hắn vừa buông lỏng Lý Manh cổ tay trắng ngần, Lý Manh liền vui vẻ nhằm phía Tiết Lăng. Tiết Lăng tỉ tỉ, chính chào đón Tiết Lăng lành lạnh mặt ngọc lộ ra ý cười. Nắm ở Lý Manh, Sở Ly nói, sĩ cập đến chứ? Vâng, vừa vặn đến, Tiết Lăng nói, vừa dứt lời. Bàng sĩ cùng thân hình xuất hiện, sải bước đi tới gần, ôm quyền hành lễ, sư phụ. Sở Ly vung vung tay, bàng sĩ cùng khí thế hùng hồn trầm ổn, tiến rất xa, tu luyện kiếm pháp sau này không chỉ không trở nên sắc bén, trái lại càng thêm trầm ổn, là luyện kiếm pháp đã ngon miệng, ngộ tính cuối cùng cũng coi như không có quá mức gay gâu. Sở Ly âm thầm vui mừng, Tiết Lăng nói, phu nhân cùng hai tiểu thư cũng tới. Hừm, qua xem một chút đi. Sở Ly nói. Tiết Lăng xoay người lại cầm một cái to lớn hộp gỗ, ước chừng cao bằng nửa người. Lý Manh vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bàng sĩ cùng cũng muốn tiến lên, nhưng thiếu một chút đụng với Lý Manh tay, bị Lý Manh nguýt một cái. Bàng sĩ cùng có chút lúng túng lùi về sau một bước, tránh ra đường. Sở Ly âm thầm lắc đầu, xem ra hai người không hợp nhau lắm, sau này có phiền phức. Bọn họ đi tới một gốc cây huyết long trước cây, trắng như tuyết La Sam Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi dĩ nhiên ở huyết long trước cây. Đánh giá cảnh lên mang theo đỏ như máu trái cây, mỗi viên trái cây giống như quả táo to nhỏ, đỏ đậm như máu, hơn nữa mơ hồ có vảy thoáng hiện, nhìn không chút nào muốn ăn cảm giác, ngược lại sẽ không tên nổi lên nôn mửa cảm giác, muốn rời xa. Sở Ly chỉ cây này, sĩ cập, Lý Manh, các ngươi từng người ngắt một cái ăn, muốn ăn cái này. Lý Manh nhất thời lộ ra ngượng nghịu, bàng sĩ cùng nhưng không chút do dự tiến lên, hái được một cái trái cây trực tiếp cắn xuống, vào miệng khô khốc khó ăn, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, nhưng kiên trì tiếp tục ăn, cảm giác mình cả người đều đã biến thành cay đắng. Lý Manh nhìn hắn như vậy, không phục cũng ngắt một cái, cắn xuống sau mặt ngọc lập tức vo thành một nắm. Sở Ly nói, nhanh lên một chút ăn đi, chớ trì hoãn. Sư thúc, đây rốt cuộc là cái gì nhỉ? Lý Minh nũng nịu hỏi. Sở Ly hừ nói. Nói nhiều, ăn đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.